Yêu Long Cổ Đế, chương 820, ba cửa ải đệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Phượng Hoàng Tông có như vậy suy yếu tu vi bí thuật có thể xưng nghịch thiên, chính là gặp được Nhất Đao Cung thời điểm, cũng nhất định sẽ thắng thơ hoại âm rơi xuống. Bì Hoan lần nữa nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, mang theo yêu ma vực người, rời đi lôi đài. Rời đi thời điểm, Bì Hoan bước chân dừng lại, lại nói. Mới vừa yêu tổ truyền đến lời nói là Tô Tông Chủ có thời gian, có thể tới yêu ma vực làm sơ nghỉ ngơi, ta yêu ma vực chắc chắn đem Tô Tông Chủ dâng tặng làm khách quý, dùng tốt nhất lễ nghi tiếp đãi. Có thời gian, ta sẽ đi thay ta đa tạ yêu tổ. Tô Hàn nói, mà thấy yêu ma vực người vậy mà theo trên lôi đài xuống, bên ngoài vô số người đều là có chút sững sờ, không biết này là vì sao. Bì Hoan cùng Tô Hàn lời nói, có lôi đài màn sáng cách trở, bọn hắn là không nghe được. Cũng liền tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, đông tổ thanh âm truyền đến. Phượng Hoàng Tông cùng yêu ma vực ở giữa chiến đấu, yêu ma vực nhận thua, Phượng Hoàng Tông chiến thắng. Cái gì, này rời ạ, không phải đang đùa ta. Chấm, liền yêu ma vực đều nhận thua. Khôi hài đâu, thao, sẽ không phải là này chút siêu cấp tông môn, đều tại vì Phượng Hoàng Tông trải đường A, yêu ma vực thế nhưng là bài danh đệ nhị siêu cấp tông môn A, lại bọn hắn vẫn luôn căm thù nhân loại chúng ta, tại cái kia ải thứ nhất thời điểm, Phượng Hoàng Tông càng là đoạt bọn hắn một nửa cỡ lớn miệng giếng, dùng tính cách của bọn hắn, vậy mà liền dễ dàng như vậy nhận thua. Động liên tục tay đều không có, cả hai vẻn vẹn giữa lẫn nhau qua loa tính đánh ra hai đoàn khói đen, ta thật rời ạ muốn hỏi, cái kia khói đen, đều là những thứ gì? Ta không tin yêu ma vực sẽ bại bởi Phượng Hoàng Tông. Đây nhất định là tam đại thương hội giờ cho quỷ, bọn hắn cố ý nhường Phượng Hoàng Tông trở thành thứ nhất tốt hại chúng ta linh thạch. Hừ, chỉ dựa vào tam đại thương hội, chỉ sợ còn chi phối không được này chút siêu cấp tông môn, ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe được yêu ma vực vậy mà nhận thua, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo, trong tưởng tượng tiếng hoan hô cũng chưa từng xuất hiện, mà là một mảnh tiếng mắng, đều cảm thấy yêu ma vực đây là tại cố ý nhường. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn tại sao lại nghĩ như vậy, yêu ma vực vô luận theo điểm nào nhất đi lên nói, đều khó có khả năng nhận thua, tại phần lớn người ý nghĩ bên trong, hẳn là cùng Phượng Hoàng Tông đánh nhau chết sống mới đúng. Kết quả này, thật làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhất là, Phượng Hoàng Tông khoảng cách thứ nhất lại tới gần một bước. Chỉ cần Phượng Hoàng Tông tái chiến thắng Nhất Đao Cung, cái kia chính là này lôi đài thi đấu thứ nhất cũng sẽ là xưa nay chưa từng có ba cửa ải thứ nhất, càng là này tông môn thi đấu trong đó đệ nhất. Mà lấy Nhất Đao Cung cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ, rất có thể Nhất Đao Cung hội mượn hoa hiến Phật nhường ra cái này vị trí thứ nhất, Phượng Hoàng Tông một khi thật nắm lấy số một, vậy bọn hắn linh thạch liền triệt để ngâm nước nóng. Đây là bọn hắn chỗ không tiếp thụ được, dù sao ai có thể nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông dùng một cái nhất lưu tông môn thân phận, vậy mà thật có thể đi đến một bước này. Này bên trên ngàn vạn đám người, có đè ép Phượng Hoàng Tông thứ hai, có đè ép thứ ba, bất quá đây đều là số ít, đại bộ phận đều là đè ép Phượng Hoàng Tông phía trước 10 phần bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ một điểm này, liền có thể nhìn ra trong lòng bọn họ đối với Phượng Hoàng Tông ý nghĩ. Yêu ma vực các ngươi đều là một đám đồ đần hay sao? Tiên sư cha mày, ngay cả đánh đều không đánh, trực tiếp liền nhận thua. Các ngươi không phải vẫn luôn cưu thị nhân loại chúng ta sao? Làm sao hiện tại sợ thành bộ dáng này? Nói, các ngươi có phải hay không cùng tam đại thương hội thương lượng xong, cố ý hại chúng ta linh thạch? Rất nhiều người đem lửa giận đều phát tại yêu ma vực trên thân, mà Bì Hoan cái kia vốn là liền không khuôn mặt dễ nhìn sắc tại những người này lời nói truyền đến về sau, càng thêm khó coi. Quả nhiên, nhân loại các ngươi vẫn như cũ là như vậy tham lam, chỉ thấy kết quả, xưa nay không hỏi quá trình, giải thích với các ngươi cũng bất quá là đàn gảy tai trâu, lãng phí thời gian thôi. Bì Hoan lộ ra mỉa mai, tầm mắt quét qua đám người, cười lạnh lắc đầu. Cùng những người này so sánh, hắn càng phát giác Tô Hàn cùng bọn hắn, thật không đồng dạng. Phượng Hoàng Tông cùng yêu ma vực ở giữa tranh tài kết thúc rất nhanh, có thể Nhất Đao Cung cùng Chiến Thần Tông bên kia cũng có chút chậm chạp. Có thể nhìn ra được Chiến Thần Tông mặc dù thi triển chiến thần chi lực nhưng lại một mực bị Nhất Đao Cung đè chế, bọn hắn giờ phút này là đang khổ cực kiên trì, thua là khẳng định, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bất quá cũng không thể không thừa nhận có chiến thần chi lực gia trì Chiến Thần Tông, đích thật là không thẹn với chiến thần chi danh. Tô Hàn thấy rõ, Chiến Thần Tông đệ tử ra tay thời điểm, đều là cực kỳ cường hãn, nếu không phải Chấn Long Thần Vệ có nguyền rủa suy yếu bí thuật này, cái kia Phượng Hoàng Tông cùng Chiến Thần Tông ở giữa chiến đấu, đến cùng ai mạnh ai yếu thật đúng là không nhất định. Nhất Đao Cung, hoàn toàn chính xác cường hãn, Tô Hàn nhìn chằm chằm lôi đài, lẩm bẩm nói. bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng gia trì, vẻn vẹn dùng tự thân tu vi, còn có bọn hắn nắm giữ long kỹ, nhưng dù vậy, đều có thể vững vàng áp chế có chiến thần chi lực gia trì chiến thần tông, này phần thực lực đích thật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hắc hắc, bọn hắn mạnh không có quan hệ gì với chúng ta, phản gặp ngay phải chúng ta, bọn hắn khẳng định sẽ bị suy yếu tích. Lưu Vân cười hắc hắc nói. Lưu Vân, ngươi kiêu ngạo. Hồng Thần chững chạc đàng hoàng nói. Ta kiêu ngạo sao? Lưu Vân trợn trắng mắt. Hồng Thần hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi thật sự là kiêu ngạo, ngươi không nên nói như vậy Nhất Đao Cung, ngươi phải nói. Nhất Đao Cung khẳng định hội nhận thua, ha ha ha. Các hạ lời ấy sâu sắc a, Lưu Vân dù bận vẫn ung dung nhẹ gật đầu. Thượng quan Minh Tâm ở một bên không ngừng mắt trợn trắng, hận không thể đi qua nện chết hai người này. Tô Hàn thì là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hai người bọn hắn nói cũng đích thật là không sai, dùng chấn long thần vệ nguyền rủa suy yếu, này toàn bộ long võ đại lục còn không có có người nào thế lực có thể ngăn cản. Ước chừng đi qua 10 phút sau, chiến thần tông rốt cục không kiên trì nổi, Ngô Huy mở miệng nhận thua. Kết quả đi ra, Nhất Đao Cung chiến thắng, đám người một mảnh thổn thức nhưng cũng tại tình lý trong đó. Thẳng đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông chiến thắng 2 trận, Nhất Đao Cung chiến thắng 2 trận, mà Yêu Ma Vực cùng Chiến Thần Tông, đều là bại 2 trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng nhất tất sẽ tại Phượng Hoàng Tông cùng Nhất Đao Cung ở giữa sinh ra, mà vô luận là phương nào thu hoạch được thứ nhất, một phương khác đều sẽ trực tiếp thu hoạch được thứ hai, đến mức thứ ba, thì là tại cuối cùng này một trận trong chiến đấu theo Yêu Ma Vực cùng Chiến Thần Tông thân bên trên xuất hiện. Tiếp đó chính là 4 cái tông môn ở giữa cuối cùng 2 trận đấu. Đồng tổ thanh âm truyền khắp chân trời. Đợi tranh tài kết thúc về sau, lòng võ ý chí hội tự động phán đoán lần này thi đấu thứ nhất, đồng thời cũng sẽ phát xuống giấy thông hành. Sau một tháng yêu tiên thánh vực mở ra, bằng vào giấy thông hành, liền có thể tiến vào bên trong, thu hoạch được tạo hóa. Lời vừa nói ra, vô số người đều là kích động. Mà Yêu Ma Vực cùng Chiến Thần Tông người, thì là xông lên lôi đài. Đến mức Nhất Đao Cung cùng Phượng Hoàng Tông bên này, Nam Cung Ngọc thấy Tô Hàn hướng lôi đài đi đến, nở nụ cười xinh đẹp nói. Thối Tô Hàn, không cần lên đi, ta Nhất Đao Cung nhường ngươi nhặt cái tiện nghi, này tông môn thi đấu thứ nhất đưa cho ngươi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.